vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 1211 nghẹn đến mức hoảng. Nhưng mà, Liễu Vân một chút đều không vội, còn ở tránh trách lải nhải, nghe được sáng thế thần ông não nhân đau, kia ta chém Nga. Ta lưu ảnh, ngươi nhưng đáp ứng rồi không thể trách ta. Liễu Vân nhìn Vân Cổ, có chút không yên tâm thừa dịp hỏi lại, làm Vân Cổ ngầm không cần như vậy ra sức, đương nhiên. Mặt ngoài là muốn tận tâm tận lực, bằng không khiến cho người này bắt được nhược điểm. Thuận Côn Nhi hướng lên trên bò, không ổn không ổn, sáng thế thần, nghẹn đến mức hoảng Nga. Hảo muốn đánh người Nga, chính là đánh không lại, chỉ có thể nghẹn, nói qua không trách ngươi, tự nhiên liền sẽ không. Sáng thế thần diện than mặt chung quy không có thể banh trụ, mang theo một tia nôn nóng, lưu ảnh đều để lại. Còn vô nghĩa nhiều như vậy làm gì? Liễu Vân cười ha hà, làm lơ đối phương không kiên nhẫn. Thật sự a, chính là, ta không dám tin ngươi a. Sáng thế thần, danh dự độ bị hại, vì cái gì? Liễu Vân kinh ngạc, này con dùng hỏi, chính ngươi làm cái gì trong lòng không điểm số? Vẻ mặt kinh ngạc, hoặc là ngươi trong lòng hiểu rõ, chỉ là cảm thấy ta nhất định không phát hiện, không biết. Sáng thế thần đồng tử phóng đại, trong lòng trầm xuống, ngươi, phát hiện cái gì? Liễu Vân cười tủm tỉm, đương nhiên là ngươi đối ta làm những cái đó sự tình a. Sáng thế thần, lời này chung có chuyện, bằng vào hắn chột dạ có thể lý giải ra thật nhiều ý tứ đi. Ai biết nàng đang nói cái gì? Liễu Vân một chút không bực, phảng phất đang nói hôm nay cơm ăn rất ngon đơn giản như vậy. Ngươi làm như vậy nhiều động tác nhỏ, rõ ràng chính là tới đối phó ta, cho nên, ta không phải thực minh bạch. Nếu yêu cầu ta hỗ trợ, ngươi hà tất đối phó ta? Nói thật, ta đối với ngươi chỉ có trợ giúp, cũng không có uy hiếp, kỳ thật là minh bạch. Quả thực không cần quá lý giải hắn vì cái gì làm như vậy, chẳng qua cấp sáng thế thần để lại đường sống, miễn cho này nha hiện tại liền thẹn quá thành giận, vậy hỏi không ra cái gì tới, yêu cầu kích thích. Nhưng là lại không thể kích thích đến quá mức, nhìn này sốt ruột ngoạn ý nhi, bị trói chặt còn không ngừng nghỉ, sáng thế thần diện than mặt đã là không nhịn được. Vậy trở về không được, sắc mặt đổi tới đổi lui, kia, cũng không nhất định chính là ta làm đi. Liễu Vân, có một số việc, cửu đỉnh giới tu sĩ nhưng làm không được đâu. Cho nên a, ta cảm thấy ngươi không thể tin không thành vấn đề đi. Sáng thế thần, còn có cái gì nhưng nói. Liễu Vân, hỏi nhiều hai câu, xác nhận hai lần không quan hệ đi. Sáng thế thần, đảo xác thật, chính là chọc tâm, làm người nôn nóng một chút mà thôi. Liễu Vân than một tiếng. Ta cũng biết ngươi thực cấp, nhưng là ngươi đừng vội. Tả hữu chờ ta xác nhận hảo lại động thủ cũng không muộn, rốt cuộc. Ta này giúp người làm niềm vui, cũng không thể biến thành chuyện xấu a. Sáng thế thần, một cổ mạc danh chi khí xông thẳng trán, vứt đi không được. Lại phát tiết không được. Quả thực, đã từng không hiểu, hiện tại mới kinh ngạc phát hiện, thật sự có tức chết. Tu sĩ cũng không ngoại lệ, hắn vốn dĩ liền bị thương nặng. Nếu là nóng tính tràn đầy, tạo thành hơi thở hỗn loạn, linh lực không chịu khống, đây cũng là tức chết một loại a. Lúc này, đã không thể tưởng được đi tìm tòi nghiên cứu Liễu Vân rốt cuộc phát hiện nhiều ít chân tướng, ánh mắt không tự chủ được đi theo Liễu Vân kiếm lúc ẩn lúc hiện, cuối cùng hữu khí vô lực. Có thể sao? Vân thủ tịch, ta đã bảo đảm không truy cứu hậu quả. Liễu Vân gật gật đầu, giơ lên Vân Cổ, dọn xong tư thế, cần phải nhớ kỹ ngươi vừa mới lời nói. Sáng thế thần nghẹn đến hai mắt có điểm trắng giá, sức lực toàn tiết, đã biết, ngao tương đương còn ở ứng phó Liễu Vân các loại không yên tâm dò hỏi. Nội tâm nghĩ khi nào mới kết thúc, kết quả. Một đạo hàn quang hiện lên, chanh, một tiếng, vân cổ kiếm chém vào màu đen xiềng xích thượng, nhắm ngay chính là sáng thế thần phía trước huy đi. Phân thân tay trái, đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, sáng thế thần kêu lên đau đớn, thanh âm hoàn toàn sai lệch, sáng thế thần đích xác không đề phòng Liễu Vân đột nhiên ra tay. Đồng thời càng không đề phòng động màu đen xiềng xích. Thế nhưng có như vậy thống khổ, từ cổ tay trái dâng lên một cổ lực lượng. Trực tiếp tác dụng với thần hồn, truyền khắp toàn thân, trong nháy mắt kia. Sáng thế thần đầu óc đều mộng bức đến trống rỗng, Liễu Vân ánh mắt chợt lóe. Bóp kiếm quyết, biến ảo thủ thế, chỉ huy vân cổ tiếp tục đối màu đen xiềng xích chém tới, ngoài miệng còn không buông tha. Đạo hữu, ngươi nhịn xuống a, này màu đen xiềng xích lợi hại như vậy, khẳng định không giống người thường. Ta nhiều thí vài lần, nhẫn nhẫn liền đi qua, chém chém chém, mặt trên chém, phía dưới chém, mặt bên chém, hỏa tinh tử bạo một đợt lại một đợt. Màu đen xiềng xích kỳ thật liền nhiều mấy cái hoa ngân mà thôi, còn phi thường không chớp mắt, đáng sợ nhất chính là quá trong chốc lát hoa ngân còn không thấy, rõ ràng đã tự động chữa trị, chờ, ngao tương đương ô, sáng thế thần thức khôi phục một cái chớp mắt, nghe thấy Liễu Vân nói theo bản năng liền phải ngăn cản, nhưng mà, căn bản không kịp nói xong lời nói, một trận thống khổ từ tay trái chỗ truyền đến, đầu óc chỗ trống đến liền thanh âm cũng không biết khống chế. Cư nhiên liền như vậy đau ra sói. Chu, Liễu Vân mắt điếc tai ngơ, thường thường còn an ủi một chút, làm hắn nhịn một chút, tự do đại giới. Cũng không phải là như vậy hảo thừa nhận, trên thực tế. Sáng thế thần căn bản nghe không thấy nàng nói chuyện, kia đầu óc cái gì cũng vô pháp tưởng. Đáy lòng phi thường khó hiểu, vì cái gì chỉ là chạm vào tay trái, lại đau biến toàn thân. Kia nếu là chạm vào trên người, hoặc là đỉnh đầu xiềng xích đâu, này thống khổ sợ không phải cũng sẽ thăng cấp, phảng phất linh hồn bị quát một tầng lại một tầng. Giống nhau, sáng thế thần cảm giác chính mình đang ở thể nghiệm hồn phi phách tán quá trình, mặc dù là lúc trước. Trọng thương, đều chưa từng như vậy thống khổ quá, đối với xiềng xích chủ nhân. Càng là hận chi ngứa răng. Liền không tưởng buông tha hắn đi. Bằng không, lấy màu đen xiềng xích còn phải trải qua như vậy thống khổ. Hoặc là càng khủng bố, hắn chưa chắc nguyện ý ngao, sáng thế thần này đó ý tưởng cũng đứt quãng. Cũng không thành hình, mà Liễu Vân, đó chính là cố ý, có thể làm sáng thế thần như vậy thống khổ. Nàng quả thực không cần thật là vui, giết không được người này. Còn tra tấn không được sao? Đặc biệt, này màu đen xiềng xích lại không phải nàng làm. Nàng ở giúp sáng thế thần vội đâu. Là ở làm tốt sự, mặc kệ khóa chặt sáng thế thần chính là ai. Nàng lúc này cảm ơn hắn, trước thử tay trái màu đen xiềng xích. Kiếm sáng thế thần đã đau đến thần thức không rõ. Ở sân khấu thượng lăn lộn, mỗi lần sắp muốn lăn xuống sân khấu khi... liền sẽ bị mặt khác phương hướng màu đen xiềng xích kéo về đi. Thực hiển nhiên, sáng thế thần cũng không thể rời đi sân khấu, trách không được muốn làm như vậy nhiều phân thân. Liễu Vân dám xác định, rèn luyện nơi gặp được phân thân cùng bên ngoài tùy thời chuẩn bị bắt được Doãn Lạc phân thân không phải cùng cái. Sáng thế thần có thể ý thức được thống khổ khả năng bởi vì màu đen xiềng xích vị trí còn phân cấp bậc. Liễu Vân tự nhiên cũng phát hiện, lập tức theo dõi sáng thế thần xương tỳ bà chỗ hai căn. Muốn thử xem chính mình suy đoán, đỉnh đầu kia căn tạm thời liền tính. Vạn nhất chạm vào lúc sau, sáng thế thần thừa nhận không tới, trực tiếp ngỏm củ tỏi, liền tính nàng là hỗ trợ. Cũng muốn gánh vác nghiệt lực, sân khấu chung quanh có rất mạnh cấm chế. Liễu Vân không có đi phía trước, chỉ là chỉ huy Vân Cổ kiếm linh hoạt hành động. A, này màu đen xiềng xích thực cứng a, căn bản chém bất động đâu. Không bằng ta thử xem mặt khác màu đen xiềng xích. Ngươi nhiều nhẫn nhẫn, ta phải trước hiểu biết này đó màu đen xiềng xích mới biết được có biện pháp nào có thể đối phó a. Ta nhẹ điểm ha, tuy rằng biết sáng thế thần đã nghe không thấy, nhưng là diễn trò làm nguyên bộ. Hết chương.